chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, tìm tới. Julia có 5 cái thúc thúc, nhưng thật có thực lực tranh đoạt vương vị thực chỉ có 2 cái. Hắn cũng phần lớn phụ thuộc vào 2 người này thế lực phía trên. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có đăng vị khả năng. Chỉ cần tìm ra hung phạm, liền có thể đăng vị. Cứ như vậy, nguyên bản 2 cái phe phái lập tức liền chia ra thành 5 cái. Trước kia không có cơ hội cũng coi như. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, liền xem như thực lực không đủ. Đó cũng là muốn đi tranh một chuyến, mà lại quốc vương bị giết. Cái này bên trong vẫn tồn tại rất nhiều mờ ám. Theo mặt ngoài đến xem, Julia mấy cái thúc thúc không thể nghi ngờ là lớn nhất người hiềm nghi. Trong lúc nhất thời liền xuất hiện cho cắn chó cục diện. Mọi người ào ào suy đoán, cái này trẻ tuổi tiểu công chúa, nói không chừng còn thật có thể trở thành Lesotho quốc tương lai quốc vương. Mà Vương Đại Đông cùng Kim Cương vẫn như cũ lại khắp thế giới nghe ngóng liên quan tới phiêu tuyết tin tức. Mặt trời cuối cùng chậm rãi tới gần đường chân trời, không lại giữ như vậy mãnh liệt. Phiêu tuyết để Lục Kỳ đem phụ cận vỏ đạn tất cả đều thu thập lên. Phiêu tuyết tỷ, vỏ đạn có làm được cái gì a? Lục Kỳ rất là không hiểu. Phiêu tuyết ba lô đã đủ nặng, thấy thế nào cũng không nên lại mang lên những thứ vô dụng này vỏ đạn. Phiêu tuyết cười nhạt một tiếng, hiện tại có lẽ vô dụng, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại là bảo mệnh đồ tốt. Lục Kỳ tuy nhiên không biết những viên đạn này xác đến cùng có làm được cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Phiêu tuyết nói hữu dụng, như vậy nhất định thì hữu dụng, nàng có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào phiêu tuyết cái kia biến thái sinh tồn kỹ năng. Nếu không tại tiến sa mạc ngày đầu tiên, nàng liền bị mặt trời gay gắt nướng thành người khô. Cho nên đối phiêu tuyết lời nói, nàng trên cơ bản hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, có một việc nàng nhưng lại không thể nào tin được phiêu tuyết. Cái kia chính là sẽ có người tới cứu các nàng. Duy nhất có thể liên hệ đến các nàng vệ tinh điện thoại đã triệt để bãi công. Hiện tại cho dù có người muốn cứu các nàng cũng không biết các nàng ở nơi nào. Mà lại, tiến sa mạc cứu người, muốn đối kháng tàn khốc hoàn cảnh không nói, còn phải đề phòng đến từ Lesotho binh lính điều tra, thấy thế nào đến cứu các nàng cách cái chết không xa. Tại phiêu tuyết tiến vào sa mạc ngày thứ 7, trong sa mạc tìm kiếm máy bay trực thăng nhiều lên. Thậm chí còn có vài khung không người điều tra máy từ đỉnh đầu bay qua. Chúng ta không thể lưu trong sa mạc. Phiêu tuyết sắc mặt rất nặng nề. Sa mạc hoàn cảnh tuy nhiên tàn khốc, nhưng dù sao thiếu khuyết công sự che chắn, một hai khung máy bay trực thăng không dễ dàng phát hiện các nàng. Nhưng số lượng nhiều bại lộ nguy hiểm thì lớn hơn nhiều. Mà lại ghét nhất là máy không người lái máy bay do thám. Phía trên đựng có sinh vật cảm ứng trang bị, nếu không phải tại máy không người lái lúc bay qua đợi hai người đem chính mình vùi vào nóng hổi. Hạt cát bên trong, đoán chừng hiện tại đã bị phát hiện, chúng ta còn có thể đi ra sa mạc sao? Lục Kỳ theo không cảm thấy các nàng có thể đi ra sa mạc. Bởi vì Lơ Ma làm sa mạc cũng không lớn, nếu là có thể đi ra ngoài, các nàng đã sớm ra ngoài. Thực Lục Kỳ không biết, các nàng chỗ lấy không có đi ra ngoài, đó là bởi vì phiêu tuyết cố ý trong sa mạc vòng quanh. Bởi vì sa mạc cũng là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Không người nào nguyện ý vì tìm kiếm một cái còn chưa xác định thân phận gián điệp mà bốc lên nguy. Hiểm tính mạng tiến vào sa mạc, liền xem như quân nhân, cũng không nguyện ý đụng vào, có điều nàng không hiểu. Vì cái gì gần nhất hôm nay điều tra người tựa hồ đột nhiên biến nhiều rất nhiều lần. Có thể, phiêu tuyết thanh âm bởi vì thiếu nước mà trở nên khan khan không chịu nổi. Nhưng vẫn như cũ mang theo khó có thể hình dung tự tin. Xuyên qua Lơ Ma làm sa mạc cũng là rừng cây. tới đó, máy bay thì không có cách nào tìm tới chúng ta. Rừng cây, quá tốt, rốt cục không dùng ở nơi đáng chết này sa mạc. Lục Kỳ trở nên kích động, hận không thể mọc ra cánh bay đến rừng cây đi. Đến rừng cây cũng không cần lại gặp thụ độc ác mặt trời. Có sung túc nguồn nước, thực vật, ngẫm lại đã cảm thấy đó là một cái giống như thiên đường đồng dạng địa phương. Phiêu Tuyết nhưng trong lòng thì thở dài, nếu là rừng cây thật tốt như vậy, nàng lại tội gì mang theo Lục Kỳ trong sa mạc cứng rắn nấu lâu như vậy. Đối với người bình thường tới nói, rừng cây mới thật sự là sát thủ. Các loại độc trùng rắn kiến, mãnh thú, đầm lầy đều vô cùng chí mạng, mà lại Lesotho binh lính càng muốn tiến vào rừng cây tìm kiếm mà không phải sa mạc. Nhưng vì không trở thành bia sống, Phiêu Tuyết không thể không mang theo Lục Kỳ rời đi sa mạc. Gần như sắp muốn hao hết chút sức lực cuối cùng, hai người rốt cục đi vào rừng cây ở mép. Toàn bộ sa mạc đều tìm khắp cũng không tìm tới bóng dáng. Các nàng khẳng định là tiến vào rừng cây, lập tức phái người tiến vào rừng cây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Quan hệ này đến ta có thể hay không leo lên vương vị. Ta nhất định phải cái thứ nhất tìm tới nàng. Động viên hết thảy lực lượng, Julia mấy cái thúc thúc tất cả đều nhanh điên. Bởi vì bọn hắn đạt được một tin tức. Quốc vương chết, tựa hồ cùng cái kia một tên chính trong lúc chạy trốn gián điệp có quan hệ. Kết quả là, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong truyền thuyết kia gián điệp. Một cái có thể tại không có bất kỳ cái gì vật chất cùng tiếp tế tình huống dưới vượt qua lơ ma. Làm sa mạc chiến sĩ, một trận quân dụng trên phi cơ trực thăng. Đại Đông ca, người dạng này chẳng phải là hội hại chết tẩu tử. Kim Cương vô cùng mười phần không hiểu Vương Đại Đông cách làm. Phiêu Tuyết cùng quốc vương chết có quan hệ, đây là Vương Đại Đông để Julia lan rộng ra ngoài. Phiêu Tuyết tiến vào sa mạc đã nhanh 10 ngày, nàng kiên trì không quá lâu, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Vương Đại Đông mười phần bình tĩnh nói ra, thế nhưng là ngươi thì không sợ bọn họ đem tẩu tử cho giết à? Không biết, ta để Julia thả ra tin tức là Phiêu Tuyết cùng giết chết quốc vương người có quan hệ. Cũng không phải là nàng giết quốc vương. Cho nên bọn họ bắt đến nàng cũng chắc chắn lưu lại nàng tánh mạng. Thế nhưng là, Kim Cương còn muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng lại. Hắn có thể nghĩ đến, Vương Đại Đông tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như Phiêu Tuyết bị bắt lại, đối phương tuy nhiên sẽ không cần Phiêu Tuyết mệnh, nhưng khẳng định sẽ đối tiến hành nghiêm hình bức cung. Những thứ này tính cách hung tàn Lesotho người đối đãi phạm nhân tàn nhẫn là nổi danh. Đã từng có Hoa Hạ Long tổ chiến sĩ rơi xuống trong tay đối phương. Đang bị tra tấn 3 ngày 3 đêm về sau, thì liền ý chí kiên cường như sắt Long tổ chiến sĩ đều lựa chọn cắn lưỡi tự vận. Mà lại Phiêu Tuyết vẫn là khó gặp mỹ nhân. Thật không biết đám dã man nhân này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Kim vừa nghĩ tới những thứ này, Vương Đại Đông đương nhiên cũng muốn lấy được, nhưng ở Phiêu Tuyết nhận hết tra tấn cùng tử vong giữa hai cái này. Vương Đại Đông lựa chọn để Phiêu Tuyết sống sót, còn sống, dù sao cũng so chết tốt, dù là Phiêu Tuyết bởi vậy trở nên không lại thuần khiết. Vì vậy mà hận hắn, đinh đương. Một người bình thường cơ hồ không cách nào cảm thấy đến thanh âm tại mục nát cành lá bên trong vang lên, cái này thực là hai viên đạn sắc va chạm nhau mà phát ra âm thanh. Nguyên bản dựa vào thân cây nghỉ ngơi Phiêu Tuyết cấp tốc đứng lên, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Đội trưởng, mau nhìn, có phát hiện. Một cái Lesotho chiến sĩ kinh hỉ đối với sau lưng đội trưởng vẫy tay. Đi qua hơn 10 ngày tìm kiếm, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết nữ gián điệp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.